Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Oanh Oanh khẽ nhếch môi cười, lộ hàm răng trắng đều như ngọc trây muội không hề ghen tị với người ấy. Nếu nàng có thể gả cho biểu ca, muội cũng sẵn lòng sống hòa thuận với nàng. Á, La Vân Khỉ bật thốt kinh ngạc, không ngờ Hoàng Oanh Oanh lại nói ra những lời ấy, khiến nàng không sao hiểu nổi. Sao vậy, La tỷ tỷ? La Vân Khỉ nghi hoặc hỏi, muội có thể chịu được việc chia sẻ trượng phu với người khác sao? Hoàng Oanh Oanh nhẹ nhàng nói như lẽ thường tình, dù chẳng cam lòng, cũng đành phải chấp nhận thôi. Phủ đệ của bậc quyền quý, có nhà nào mà chẳng như vậy. Mẫu thân ta cũng chỉ là thiếp thất của phụ thân, biểu di phu cũng chẳng khác là bao. Ta chỉ mong sao tương lai có thể gặp được một vị tỷ muội tính tình hòa nhã, không làm khó dễ, thế đã là phúc lớn. Lời ấy lọt vào tai, La Vân Khỉ chợt biến sắc, đặt đũa xuống, nét mặt nghiêm nghị. Tư tưởng ấy của muội thật không ổn, tình cảm nên thủy chung một mối, sao có thể để người khác chia sẻ phu quân. Vì cớ gì nữ tử chỉ được gả cho một người, mà nam tử lại được cưới tam thê tứ thiếp. Thế gian như vậy há chẳng phải bất công, ở quê hương ta, nếu nam nhân dám nạp thiếp, ấy là phạm pháp, phải vào tù mà chịu tội. Lời vừa dứt, lại đến lượt Hoàng Oanh Oanh kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ. La tỷ tỷ, tỷ hạ thấp giọng chút, nếu bị kẻ khác nghe thấy, họ sẽ chê cười tỷ đó. Trong luật thất suất, một tội lớn là nữ nhân ghen tuông. Người đời khinh khi nữ tử đố kỵ, ai cũng gọi là độc phụ. Sau này nếu Hàn đại ca làm quan, tất nhiên cũng phải nạp thiếp thất. La Vân Khỉ giận dữ buông đũa, giọng đầy bất bình. Là tên khốn kiếp nào đặt ra cái luật thất suất ấy? Vì sao nam nhân lại chẳng có tội gì? Nếu chẳng có nữ tử như chúng ta, há có thể gọi là nhân gian nam nữ? Nam nhân nên lấy lòng cảm tạ nữ tử mới phải. Bàn về công lao, nữ tử chúng ta chẳng phải gánh vác nặng nề hơn sao? Vừa sinh dưỡng kế tục huyết mạch, vừa dạy con, giữ nhà, chăm sóc mọi việc lớn nhỏ. Còn nam nhân, nhiều kẻ chỉ là quan khách mồi mắt ăn bát vàng. Lấy tư cách gì mà định tội nữ tử? Ở quê nhà ta, nam nữ bình đẳng, nữ nhân cũng có thể học hành, làm ăn, thậm chí đứng ở vị trí cao mà chỉ huy nam tử. Chẳng hề tồn tại cái gọi là nam tôn nữ ti như ở đây. Hoàng Oanh Oanh tròn mắt kinh ngạc, xúc động hỏi. Thật sự, ở quê tỷ, nữ tử có thể học chữ, có thể cầu học vấn sao? La Vân Khỉ kiêu hãnh gật đầu. Tự nhiên là thế, nữ tử không chỉ có thể học hành, còn có thể làm quan nữa. Vị đại sứ nổi danh nhất của chúng ta chính là một nữ nhân tài hoa xuất chúng. Hoàng Oanh Oanh ánh mắt sáng ngời, trong lòng bỗng dâng niềm khao khát. Thật có nơi chốn như vậy ư? La Vân Khỉ mỉm cười, gật đầu. Đương nhiên có, cho nên muội chớ tự ti, những gì xứng đáng thì phải mạnh dạn tranh đoạt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Muội, muội thật sự có thể ư? Nương theo ý trời, nhưng cũng phải dựa vào bản thân. Hơn nữa, muội cứ an tâm, người mà muội nghĩ tới, nàng ấy đối với biểu ca muội chẳng có tâm tư gì đâu, sẽ không gả cho huynh ấy đâu. Nghe thế, Hoàng Oanh Oanh không giấu nổi vui mừng, nắm lấy tay La Vân Khỉ. La tỷ tỷ, đa tạ tỷ, mấy ngày này muội có thể thường xuyên đến chỗ tỷ chơi chứ? Dĩ nhiên là được, muội là khách quý của tiểu đờ em này đó. Hoàng Oanh Oanh lập tức nín khóc mỉm cười, lại cầm đũa ăn tiếp. Đúng lúc ấy, Hàn Dung cũng chạy tới, giang hai tay gọi lớn. Tẩu tẩu, muội đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage Mèo Cam Mập. Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo Cam F, com, Lô Vân Khỉ đưa tay đón lấy, ôm nàng vào lòng. Tô Ly Nhi liếc nhìn Hoàng Oanh Oanh một cái, cụp mắt nói nhỏ. Tẩu tẩu, muội xin cáo lui trước, nếu tẩu có việc cần giúp, cứ sai người đến gọi. Được, muội mau về nghỉ đi, lại hàn huyên với Hoàng Oanh Oanh thêm một lát, khách cũng dần vào quán. Sợ làm lỡ việc, Hoàng Oanh Oanh cáo từ về trước. Một ngày tất bật trôi qua, khi trở về nhà, trời đã nhá nhem tối. Tô Ly Nhi đã đưa Hàn Mặc về, cơm canh cũng đã dọn sẵn. La Vân Khỉ chỉ ăn qua loa vài miếng. Tâm trí lại lặng lẽ nhớ về Hàn Diệp. Bỗng chốc thấy thiếu đi một người bên bàn, lòng không khỏi trống vắng, chẳng quen nổi. không rõ hắn giờ đã đi đến đâu, có tìm được nơi nghỉ chân không, có ăn uống đàng hoàng không. Lại nghĩ đến những ngày tháng cùng hắn sớm hôm bầu bạn, trong lòng lại dâng lên một tầng xót xa. Tô Ly Nhi liếc nàng một cái, rồi lặng lẽ lui xuống phòng. Mà trong lòng nàng lúc này, lại dâng lên một niềm vui không thể che giấu. Giờ đây Phương Lộc Chi và Hàn Diệp đều đã lên đường, chỉ còn chờ kết quả một tháng sau. Bất kể ai đỗ đạt công danh, nàng ta cũng quyết nắm cho chặt. Dù chỉ là làm thiếp, nàng ta cũng nguyện, miễn là yên vị một chỗ, mới mong có ngày leo cao. Nghĩ đoạn, nàng đóng cửa phòng, lấy ra hộp phấn hồng đã lén mua từ trước, cẩn thận điểm tô. Nhìn dung nhan yêu kiều trong gương, Tô Ly Nhi không khỏi nhoẻn miệng cười đắc ý. Hiện nay nàng đã có bạc trong tay, dáng vẻ ăn mặc cũng chẳng kém ai. Là Vân Khỉ, Hoàng Oanh Oanh, rốt cuộc cũng chẳng là gì trong mắt nàng ta cả. Cách chương.